Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 21 cô kiếm đoạn trường hồng, tác giả đọc cô Hồng, diễn giả đọc Chương Vũ. Yến Thích lúc này lại cười to một hồi rồi quay sang Âu Dương Đức. Còn Âu Dương đường chủ thì sao hả? Âu Dương Đức chừng như có chuẩn bị, nghe hỏi liền cúi người đáp. Bẩm tam gia, thuộc hạ thấy quả thực không có gì phải chấn chỉnh lại đâu. Yến Thích nhíu đôi mày thô cười nói, tục ngữ có câu rào kỹ mấy cũng không ngăn được kẻ trộm, các vị nói thế chỉ sợ rằng có lúc tự đưa tay cho người ta trói đó. Ba vị Bàn, Quyền, Âu Dương nghe vậy đều lo sợ đến phát run lên. Yến Thích nghiêm giọng rồi nói tiếp, bây giờ ta có chuyện này muốn cùng ba vị thương lượng, hy vọng ba vị không lãng tránh như vừa rồi chứ. Cả ba đều có mặt. Bàn Thiên Hóa chắp tay cúi người nói, bọn thuộc hạ không có dám. Yến Thích nghiêm mặt lại trịnh trọng nói, kể từ khi lão bảo chủ và tứ gia bị hại, trong cổ gia bảo ai cũng biết là có nội gián tìm phục. Đại gia, nhị gia và ta đã điều tra rồi, biết rõ kẻ nội gián này là ai, nhưng những kẻ đó đều là huynh đệ từng theo lão bảo chủ nhiều năm. Nếu không có chứng cớ xác thực thì chúng ta không thể động đến họ. Nhưng trái lại, trong hoàn cảnh hiện tại không thể để chúng cứ ẩn phục lâu dài nữa. Đối với chuyện này ba vị có cao kiến gì không? Cả ba người Bàn, Ngụy, Âu Dương thần tình bỗng nhiên chấn động, nhưng chỉ trong giây lát họ lập tức lấy lại sắc thái bình thường. Bàn Thiên Hóa cúi người nói, tam gia đã biết họ là tốt, nhưng chẳng hay là ai vậy? Bàn đường chủ thật là hồ đồ, lúc này làm sao ta nói ra được? Một là không có nhân chứng, hai là không có vật chứng. Nếu lỡ việc đến tai của chúng, có khi chúng lại phản giáo, mồm loa mép giải rằng chúng ta du quan giá họa, ngậm máu phun người thì sao? Bàn Thiên Hóa vừa định mở miệng thì Yến Thích đã tiếp, hơn nữa thời cơ còn chưa đến, ta cũng không muốn rút dây động rừng. Bàn Thiên Hóa lên tiếng nói, thuộc hạ bạo gan cho rằng tam gia đã quá lo xa rồi. Yến Thích không chút tức giận cười nói, nói sao? Thuộc hạ cho rằng nếu đã biết rõ nội gián là ai, hãy vì sự an nguy của cổ gia bảo, tam gia nên hạ thủ ngay, sớm một ngày là tốt một ngày, để tránh đêm dài nhiều mộng. Vậy là bàn đường chủ khuyên ta bắt chúng ngay. Bàn Thiên Hóa gật đầu, thuộc hạ chính có ý đó. Yến Thích cười nói, đó cũng là chuyện ta bất đồng với đại gia và nhị gia. Tính của ta vốn nóng nảy, muốn bắt chúng ngay, nhưng đại gia và nhị gia lại muốn tìm cho ra chứng cớ. Hiện tại trong cổ gia bảo ta là chủ, toàn quyền xử lý mọi việc, lại có bàn đường chủ tán thành làm chuyện này, như vậy là có thời cơ, cứ việc tiền trảm hậu tấu ha. Bàn Thiên Hóa bỗng nói, bẩm tam gia. Yến Thích ngắt lời, thế nào, bàn đường chủ còn có cao kiến gì nữa? Bàn Thiên Hóa đăm chiêu nói, không dám, thuộc hạ thấy rằng đại gia nhị gia cân nhắc như vậy cũng... Sao, bàn đường chủ bây giờ lại không tán thành ư? Thuộc hạ chỉ sợ đại gia và nhị gia. Yến Thích cười to nói, đại gia nhị gia có vấn tội thì có Yến Thích ta đây gánh chịu, ngươi còn sợ cái gì chứ? Bàn Thiên Hóa lập cập nói, cái này... Yến Thích thôi cười, chàng nghiêm giọng nói, bàn đường chủ, đại trưởng phu hành sự phải quyết đoán. Đường chủ vừa nói rất đúng, vì an nguy của cổ gia bảo, để tránh đêm dài nhiều mộng. Đã vì sự an nguy của cổ gia bảo thì có gì là đáng sợ nữa. Chỉ cần làm đúng, không cần theo ý chỉ của bất cứ người nào. Bàn Thiên Hóa cúi thấp người nói, đà tạ, tam gia đã chỉ dạy. Yến Thích mở to đôi mắt báo nhìn sang bên Ngụy Hiền Trung và Âu Dương Đức hỏi, còn nhị vị cao kiến thế nào hả? Ngụy Quyền Trung khom người nói, không dám, thuộc hạ nghe theo lời sai báo của tam gia. Yến Thích cười to nói, nếu cả ba vị đều đồng ý thì ta chẳng cần phải hạ lệnh bắt người nữa. Ba người đều biến sắc, cúi thấp đầu xuống nói, xin cung hầu lệnh dụ của Tam gia. Yến Thích ngửa cổ cười to một tràng liên hồi, rồi nhìn thẳng ba người nghiêm giọng nói, ba vị có biết chúng ta đã điều tra được nội gián tìm nhập trong cổ gia bảo là ai không? Cả ba tỏ ra vô cùng lo lắng, đồng thanh đáp, thuộc hạ ngu muội không biết. Có người nói với chúng ta chính là ba vị giáo đồ U Minh giáo ẩn phục nhiều năm trong cổ gia bảo, việc đó ba vị giải thích thế nào hả? Ba người hoảng hốt thoái lui một bước. Bàn Thiên Hóa rung giọng nói, Tam gia, ai dựng ra chuyện ấy vậy? Bọn thuộc hạ theo lão bảo chủ đã nhiều năm, một dạ trung thành, không dám hai lòng, làm sao có thể? Yến Thích nhíu mày cười nhạt nói, Bàn Thiên Hóa, vì các ngươi theo lão bảo chủ nhiều năm nên mới khó bị nghi ngờ, và nếu không có chứng cứ cụ thể, đại gia và nhị gia không dám động đến các ngươi. Nhưng sự thể tối nay lại khác hẳn đó. Tam gia thật là oan khuất, thuộc hạ theo lão bảo chủ. Đừng đưa câu nói đó ra mà hòng gây áp lực với ta. Ta biết hơn 10 năm các ngươi hy sinh 5 tháng ở cổ gia bảo, cũng đổ máu và mồ hôi vì cổ gia bảo. Nếu xét về tư cách, các ngươi đáng là nguyên lão. Tuy nhiên trước không hề biết ơn điều đó, vì sao các ngươi làm thế chỉ với ý đồ đen tối? Tuy vậy các ngươi cũng đã được đền bù. Xin thời lão bảo chủ đối với các ngươi thế nào? Ba người các ngươi nên tự hiểu lấy, không cần phải nói nhiều lời. Bàn Thiên Hóa nói, Tam gia sao dễ nghe lời của người khác mà không cần? Yến Thích quát to, im miệng! Bàn Thiên Hóa, ngươi cần ta đưa ra chứng cứ sao? Bọn thuộc hạ không có dám, nhưng nếu không có chứng cứ, bắt bọn thuộc hạ không phục đâu. Yến Thích cười gằn, nhưng nếu ta đưa ra được chứng cứ thì sao? Nếu có chứng cứ xác thực, bọn thuộc hạ xin rắp đầu nhận tội, nghe theo lời phán xử. Được lắm. Bàn Thiên Hóa phát ra ánh mắt ác độc nham hiểm rồi nói, Tam gia, thuộc hạ xin bao gan hỏi, nếu không tìm được chứng cứ thì sao? Yến Thích mắt báo tròn xoe, ngửa mặt buông ra một tràng cười ngạo nghễ, nghe lạnh sống lưng rồi nói, Bàn Thiên Hóa, ngươi thật to gan. Tuy nhiên việc Yến Thích ta làm xưa nay đều công bằng quang minh chính đại. Nếu ta không có chứng cứ thì xin quyết trải đường trường, tự đập vỡ thiên linh cái của mình. Thật không hổ mặt là một đấng anh hùng khí phách. Ba người trong lòng chấn động không dám ngẩng mặt nhìn. Nhưng Bàn Thiên Hóa hoàn hồn lại ngay, mắt của y phát ra hàn quang, dẫn hết nghị lực rồi gật đầu nói, bọn thuộc hạ dám cùng Tam gia một lời giao kết như vậy. Bây giờ ai du hoàng giáo quả ngậm máu phun người, xin cho biết. Yến Thích ngắt lời, Bàn Thiên Hóa, ngươi đừng có nói cứng nữa, hãy quay lại mà xem người đó là ai đi. Ba người cùng quay đầu lại, lại thối lui ba bước. Nam Cung Hầu đứng khoanh tay cười nói, bà gì, ta đã đến từ lâu rồi. Bàn Thiên Hóa quay nhìn Yến Thích trừng mắt nói, Tam gia, chẳng lẽ muốn nói rằng chính là kẻ này sao? Nam Cung Hầu ngắt lời nói, không sai, người mật báo chính là Nam Cung Hầu. Bàn Thiên Hóa gào lên, Tam gia, mười mấy năm theo hầu ở bên cạnh lại không tin, đi nghe miệng lưỡi của người ngoài ư? Nam Cung Hầu cười nói, Bàn đường chủ, thế nào gọi là người ngoài, thế nào là người mình? Bà vị tự cho là người mình, sợ rằng không được như người ngoài khác đâu. Bàn Thiên Hóa mắt giận tia máu, nghiến rằng, Nam Cung Hầu, ngươi lần này trùng hiện võ lâm, đã xông vào cổ gia bảo dùng thủ pháp thầm độc, uống bà tớt lưỡi, trước hai lão bảo chủ sao giết tứ già, một ai làm điên đảo cổ gia bảo, nay lại manh tầm lì gián. Yến Thích nghe tới đó không nhịn được, liền nổi cơn thịnh nộ quát vàng như sấm, Bàn Thiên Hóa, người dám to gan. Nam Cung Hầu xua tay cười nói, Tam hiệp, cứ để cho hắn nói hết đi. Bàn Thiên Hóa cười nhạt nói, đương nhiên ta cần phải nói cho hết. Các hạ bây giờ nhân lúc đại gia nhị gia không có mặt ở bảo, tìm cách ly gián mê hoặc tam gia. Ngươi tưởng rằng cổ gia bảo không ai biết dung tâm của ngươi hay sao? Ngươi biết thì cứ nói nghe xem. Đương nhiên ngươi đã hại lão bảo chủ sao giết tứ già, và nếu có cơ hội tất không trừ ai, nay lại tìm cách sát hại những người trung trình với lão bảo chủ như bọn ta đây. Mục đích đèn tối đó không ngoài việc thâu tóm cổ gia bảo vào tay của mình và chiếm hữu cổ cô nương. Nam Cung Hầu ngửa mặt cười to rồi lên tiếng nói, Bàn Thiên Hóa, ai dạy người nói điều đó vậy? Bàn Thiên Hóa biến sắc nói, tầm địa đèn tối ấy mọi người đều biết, cần gì ai dạy hết. Nam Cung Hầu chú mực nhìn vào đối phương rồi đánh giọng nói, Bàn Thiên Hóa, chỉ e không phải Nam Cung Hầu dụng tâm, mà vị U Minh đế quân của các người giáp tâm từ nhiều năm nay với mục đích cuối cùng như người đã nói đâu. Bàn Thiên Hóa cười giảo hoạt, Nam Cung đại hiệp có chứng cớ gì mà dám bảo chúng ta là giáo đồ của U Minh giáo hả? Ngươi cần chứng cớ ư? Đó là lẽ đương nhiên, chứ bằng miệng du khống thì có giá trị gì đâu. Vậy thì nghe đây, đêm ấy truyền lệnh tại cổ miếu, người may mắn thoát khỏi chưởng của ta. Bàn Thiên Hóa cười to nói, điều đó là chứng cớ của Nam Cung đại hiệp đó ư? Thế nào, không đủ ư? Xin hỏi Nam Cung đại hiệp lúc đó có ai nhìn thấy không? Trừ ta ra không có ai. Yến Thích ngạc nhiên chen lời, làm sao Nam Cung đại hiệp lại nói thế? Nam Cung Hậu cười đáp, U Minh đế quân Câu Lậu Song Sát và Trường Bạch Tam Ông với hắn đều một gọc với nhau cả. Chúng thấy hay không thì khác gì nhau đâu chứ. Yến Thích hiểu ra không nói nữa. Bàn Thiên Hóa không giấu được sự đắc ý. Các hạ chỉ dỗi mồm mép, làm sao lúc đó không bắt ta tại chỗ đi? Nói phải lắm đó, bắt tạc thì cần phải bắt tại chỗ. Chẳng qua ta không làm được, nếu không có vị đế quân của các người đến thì chỉ e rằng. Chưa hết câu đã cười rồi không nói tiếp nữa. Bàn Thiên Hóa truy vấn, ta lại hỏi cái mà ngươi gọi là chứng cớ ở đâu? Ngươi cho rằng chưa đủ sao? Đủ hay chưa thì tự ngươi cũng rõ mà. Bàn Thiên Hóa nở một nụ cười thâm độc, y quay sang Yến Thích rồi hỏi thêm, tam gia đó cũng là chứng cớ của tam gia ư? Yến Thích không đáp, chỉ đưa ánh mắt sắc như điện nhìn đối phương. Bắt gặp ánh mắt đó, Bàn Thiên Hóa hoang mang, lại quay nhìn sang Nam Cung Hậu. Bởi vì Yến Thích tin chắc vào Nam Cung Hậu, không dễ lấy tính mạng của mình làm trò đùa. Nam Cung Hậu điềm nhiên cười nói, đừng vội, ta còn chứng cớ khác. Bàn Thiên Hóa bụng đã rung, nhưng vẫn nói cứng, không sao, các hạ cứ nói đi. Bàn Thiên Hóa xin rửa tài nghe. Nam Cung Hậu không chấp, quay sang Ngụy Huyền Trung nói, Ngụy đường chủ đã lâu không gặp rồi. Ngụy Huyền Trung chỉ đáp, Ngụy mổ chỉ ở trong bảo thôi. Ta biết, nhưng ta muốn nói từ sau lần gặp ở tiểu lâu trong hậu viện. Ngụy Huyền Trung hoang mang nhưng làm ra vẻ điềm nhiên đáp, Ngụy mổ không hiểu Nam Cung đại hiệp muốn nói điều gì. Ta lại cho rằng Ngụy đường chủ quá rõ chứ. Ngụy mổ không có bản lĩnh đó đâu. Ngụy đường chủ quá khiêm tốn, chứ đâu cả quên đâu. Đêm ấy tại tiểu lâu, người bận hắc y đeo mặt nạ, tự xưng là ngũ đạo truyền luân thập điện dương của U Minh giáo đến uy hiếp Nam Cung Hầu mà. Ngụy Huyền Trung mỉa mai hỏi, Nam Cung đại hiệp có thần nhãn có thể nhìn xuyên qua vật chăng? Nam Cung Hầu làm gì có tài ấy, nếu không thì sao biết được người đeo mạng đó là Ngụy mổ được chứ? Thập điện dương, các hạ hỏi hay lắm, tiếc rằng thanh âm và dốc dáng không che mắt được ta đâu. Nói vậy thì Nam Cung đại hiệp khẳng định người đeo mạng là Ngụy mổ rồi. Đúng hay không thì Ngụy đường chủ tự biết, duy một điều ta sai là người truyền tin ở cổ miếu lúc đầu ta tưởng là các hạ, sao mới biết đó là Bành đường chủ. mà không phải các hạ thôi. Ngụy Huyền Trung cười độc địa. Tiếc rằng cả hai lần Nam Cung đại hiệp đều không bắt được họ tại chỗ ha. Bàn Thiên Hóa đột nhiên cười to nói. Bây giờ thế nào? Đó là chứng cớ thứ hai của các hạ hay sao? Yến Thích nhướng đôi mày nhưng vẫn không nói gì. Tuy không hiểu sao Nam Cung Hậu lại chưa thể đưa ra chứng cớ xác thực, nhưng vị tam gia tin tưởng rằng nếu không có chứng cớ đó, Nam Cung Hậu quyết không đường đột hạ thủ vào lúc này. Nam Cung Hậu nghiêm giọng. Từ đêm nay ta e rằng các vị không còn an nhiên tự tại được nữa đâu. Hãy xem đây. Tay trái từ sau lưng đưa tới trước, trong đó có ba bộ hắc y và ba chiếc mạng đen che mặt. Yến Thích mở to đôi mắt bảo. Bàn, Ngụy, Âu Dương, ba người kinh hoàng lùi lại ở phía sau. Nam Cung Hậu cười nói. Ba vị nên nói gì đây? Nhưng chỉ trong chốc lát, Bàn Thiên Hóa lấy lại vẻ bình tĩnh cười nhạt nói. Ai biết các hạ lấy những vật đó từ đâu ra chứ? Nam Cung Hậu đáp. Không xa, ngay trong phòng của các vị đó. Với tồn lực của các hạ cướp những vật này đâu có khó khăn gì. Ngụy Huyền Trung và Âu Dương Đức nghe nói vậy cảm thấy an tâm. Nam Cung Hầu lên tiếng nói. Nói thế người không nhận vật này là của mình. Đồ vật ấy ai ai cũng có, đâu có gì là đặc biệt để chứng minh nó thuộc về sở hữu của bà chúng ta chứ. Nam Cung Hầu nhìn thẳng mắt của Bàn Thiên Hóa rồi nói. Nếu thấy trên cổ áo có thêu ba chữ Bàn Thiên Hóa nên giải thích thế nào hết? Bàn Thiên Hóa giật mình nhưng lại cười to nói. Các hạ, ngươi lừa ta sao được hả? Trên cổ áo vốn không có. Nói tới đó biết mình đã bị mắc lừa liền im bạc sắc mặt tái mét. Nam Cung Hầu cười to nói. Không kịp mất rồi. Bành đường chủ, nếu không phải áo của ngươi thì làm sao ngươi biết được trên áo không có chữ chứ? Bàn Thiên Hóa liền biện bác. Ta chỉ lấy lẽ thường mà suy đoán thôi. Thôi được, cho là ngươi có ý. Nhưng có muốn ta đưa ra chiếc mộc bài trên có đúc tính danh và thân phận ngươi trong U Minh giáo cho ngươi xem, để coi ngươi còn có cách gì biện bạch nữa hay là không? Bàn Thiên Hóa run bắn người, gục đầu im lặng. Nam Cung Hậu cười nói. Các vị còn nói gì nữa không? Có. Bàn Thiên Hóa đột nhiên cười đáp rồi khoát tay hát lớn. Cửu đệ, thập đệ, đi! Nói xong phi thân lao thẳng vào bóng đêm. Bàn Thiên Hóa vừa lao người đi thì Ngụy Huyền Trung và Âu Dương Đức cũng phi thân lao đi, mỗi người theo một hướng khác nhau. Ba người chạy trốn ba hướng, đó là có chủ mưu. Tại hiện trường chỉ còn có hai người, ít nhất sẽ có một người tẩu thoát. Thật ra chúng nên nghĩ đến thần thủ của Nam Cung Hầu thế nào cái đã. Nhưng Nam Cung Hầu vẫn đứng bất động, miệng khẽ mỉm cười. Tham gia Yến Thích vừa ngạc nhiên lại vừa thịnh nộ hét to một tiếng, nắm tay định phát chiêu thiên ma chưởng. Nam Cung Hầu ngăn lại cười nói. Tam hiệp, người chết thì làm chứng sao được, đừng vội, chúng không có thoát được đâu. Nói chưa dứt thì trên không đồng thời vang lên ba tiếng quát. Tiếp theo từ ba hướng phân biệt xuất hiện ba nhân ảnh nhỏ nhắn lao tới như ngựa phi rồng cuốn, chặn ngang tuyến đường đi của ba kẻ gian tặc. Yến Thích chợt nhẹ người cười đáp. Ồ, hóa ra Nam Cung đại hiệp đã bố trí đâu vào đấy cả rồi. Vang lên ba tiếng kêu thảm, ba tên gian tặc bị đánh bật lại nguyên chỗ ban đầu. Ba nhân ảnh nhỏ nhắn bám sát đối phương nhẹ nhàng đáp xuống đình diện. Mỗi người giám sát một người, đó là Tam Tiểu. Ba tên gian tặc hồn siêu phách tán lại hét lên một tiếng định chạy trốn lần nữa. Và các linh nhíu mày lạnh giọng nói. Sát phu, các người không biết lượng sức dám thoát qua Càn Khôn Bát Thức hay sao? Nói thế cũng không đến nỗi là khoa trương. Với Càn Khôn Bát Thức, tuy Tam Tiểu còn chưa đủ quả hậu, nhưng để đối phó với hạng như bọn Bàn Thiên Hóa thì dư sức. Dù chúng có bốn chân tám cẳng cũng khó thoát. Tam tạc mặt không còn giọt máu. Bàn Thiên Hóa nghiến răng hồ to. Cửu đệ, thập đệ, đến lúc rồi. Chưa dứt tiếng thì tam tạc đồng thời dung chưởng tự nhầm vào thiên linh cái của mình. Sự việc bất ngờ đến nỗi tam tiểu không chịu sức thủ để ngăn trở. Yến Thích chỉ kịp la lên: "Bàn Thiên Quá, các người dám!" Nam Cung Hầu đưa nhanh hữu chưởng, xuất thủ như chớp, hư không điểm tới. Ba kẻ gian tặc lập tức rùng mình, tay tự nhiên buông thõng xuống, dường ánh mắt oán hận nhìn Nam Cung Hầu. Yến Thích nhìn thấy biết ngay là lão tam trong Tứ Hào, tất biết chuyện gì vừa xảy ra. Bàn Ngụy, Âu Dương, ba người công lực đã bị phế bỏ rồi. Yến Thích vốn có biệt hiệu là Từ Tâm, thế vậy không khỏi chạnh lòng nhưng không nói gì. Bàn Thiên Hóa chợt ngẩng phát đầu lên, nhìn Nam Cung Hầu bằng đôi mắt hung tàn và căm giận nói: "Nam Cung Hầu, lòng dạ của ngươi thật là lan sói, thủ pháp thật độc ác, sao ngươi không giết chúng ta đi?" "Giết các ngươi thì lấy ai làm chứng hả? Lòng dạ ta lan sói, thủ pháp ác độc ư? Nếu so với U Minh giáo các ngươi thì có thấm vào đâu chứ." "Người chớ có hồng lưu chúng ta lại làm chứng, chỉ có kẻ điên nằm mộng mới nghĩ rằng có thể môi từ miệng chúng ta cái gì đó mà thôi." "Chưa chắc đâu, ta biết giáo quy của các ngươi tàn bạo đến thế nào mà, nhưng ta có cách đó." Bàn Thiên Hóa chỉ hừ một tiếng không nói gì thêm. Nam Cung Hầu lại nói tiếp: "Bàn Thiên Hóa, cổ gia bảo đó với U Minh giáo các ngươi có thù gì? Lão bảo chủ và Nhạc Tứ gia có hận gì mà U Minh giáo các ngươi lại?" "Nam Cung Hầu, ngươi nên nói cho rõ U Minh giáo chứ không có nói Bàn Thiên Hóa." "Vậy thì là ai?" "Ngươi hỏi câu đó là thừa rồi." "Thôi được, ta đáp thay vậy, đó là U Minh đế quân. Nhưng ta hỏi ngươi đó là người nào?" "Ngươi biết khá nhiều đó." "Nhưng ta cần ngươi nói." "Ngươi nên biết chuyện đó không dễ đâu." Nam Cung Hậu cười nói: "Nhưng ta lại cho rằng không có khó. Ngươi hãy nghe nói đến Ngũ Âm Triệt Mệnh Thủ hay chưa, và Nhất Chỉ Sư Hồn lợi hại thế nào rồi chứ?" Bàn Thiên Hóa chợt lạnh cả người rung giọng: "Nam Cung Hầu, ngươi dám?" "Ngươi sẽ biết ta dám hay là không." Bàn Thiên Hóa lạnh xương sống, cúi thấp đầu không dám nói. Lão biết hai thủ pháp mà đối phương vừa nói nó lợi hại như thế nào, hơn nữa đối với Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ có việc gì mà không dám. Nam Cung Hầu lại hỏi rằng: "Bàn Thiên Hóa, ngươi chờ ta hỏi lần thứ hai có phải không?" Bàn Thiên Hóa vẫn cúi thấp đầu không đáp. "Thế nào?" Vẫn không có tiếng trả lời. "Để ta xem ngươi có phải là Kim Cương La Hán hay không đã." Dứt lời dung tay muốn điểm ra, đột nhiên thân thể của Bàn Thiên Hóa lắc lư rồi ngã phịch xuống, sắc mặt tím đen, răng nghiến chặt, hai mắt trợn tròn trắng giả, thân hình bất động. Có lẽ nào đã chết rồi, mà chết rất là thê thảm nữa. Nhưng sao tự dưng lại chết chứ? Không thấy lão cử động, miệng cũng không có máu, chứng tỏ không phải là lão tự tuyệt hoặc cắn lưỡi tự vẫn. Có chuyện gì đây? Yến Thích thấy tâm thần chấn động, nhưng luống cuống không biết nên làm gì. Nam Cung Hầu nhíu mày, đột nhiên nhảy tới bên Ngụy Hiền Trung và Âu Dương Đức, đánh mạnh vào quai hàm của bọn chúng. Tuy Nam Cung Hầu xuất thủ rất nhanh, nhưng vẫn chậm rồi. Âu Dương Đức da thịt tím đen như Bàn Thiên Hóa cũng đổ thân hình xuống, rõ ràng đã không còn cứu được nữa. Chỉ còn có Ngụy Huyền Trung là vẫn còn đứng bất động, đưa ánh mắt thất thần nhìn Nam Cung Hậu. Tất lão cũng muốn tự tuyệt nhưng giờ đây đã không có khả năng nữa. Yến Thích mở mắt tròn xoe kinh ngạc hỏi: "Nam Cung Đại Hiệp, điều này..." Nam Cung Hậu thu tay về chua chát nói: "Ta nhất thời khinh suất, không ngờ trong miệng của chúng còn giữ chất kịch độc đó." Nói đoạn ngửa bàn tay ra, trong đó có một vật tròn to bằng ngón tay cái, có vỏ khá dày. Yến Thích há hốc mồm kinh ngạc. Nam Cung Hầu nhìn sang Ngụy Hiền Trung chép miệng: "U Minh giáo tâm trường ác độc, thủ đoạn tàn bạo, thế mà ta vẫn không lường hết được. Tuy nhiên vẫn còn lưu lại một người sống, thế cũng đủ." Ngụy Huyền Trung đưa mắt căm hận và hung hãn nhìn Nam Cung Hầu, tiếc rằng không nói được nên lời. Nam Cung Hầu chợt bảo với Yến Thích: "Tam Hiệp, hãy cho người đi lấy giấy bút tới đây." Yến Thích ngớ người, đưa mắt nhìn Nam Cung Hầu tỏ vẻ không hiểu. Nam Cung Hầu cười giải thích: "Không thể để cho y nói, Tuy rằng độc miêu dương đã lấy ra rồi, nhưng y có thể sẽ cắn lưỡi tự tận đó. Yên Thích chợt hiểu ra liền lớn tiếng gọi: "Bác Đường gì, vị nào trực đêm vậy?" Không xa có tiếng người đáp lại: "Có thuộc hạ là Tào Tuyên đây." Lát sau đã thấy xuất hiện trước mặt Yên Thích một tên hắc y hán tử, độ tuổi trung niên, cúi đầu chờ lệnh. Yên Thích nói ngay: "Về phòng của ta mang giấy bút đến đây." Hắc y hán tử không chậm trễ lĩnh mệnh đi liền, không bao lâu lại xuất hiện, trên tay có đủ giấy bút và nghiên mực. Cho đến lúc đó thì hắc y hán tử mới nhìn rõ cảnh tượng trên hiện trường, sắc mặt tự nhiên tái mét. Yên Thích dùng tài quát bảo: "Không có gì phải sợ, đưa những vật này để trước mặt Ngụy Đường chủ." Tên hắc y hán tử cố kềm chế cơn run sợ, ngập ngừng bước đến trước mặt của Ngụy Hiền Trung, hơi nghiêng người, chợt trên môi thoáng hiện nụ cười. Ngụy Hiền Trung chợt chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi, vì lát đó thoáng qua rất nhanh, đến nỗi ngoài hai người không ai nhìn thấy. Bởi vì hai người đứng đối diện nhau rất gần, gần đến đổi sát mặt nhau, nên che được thị tuyến của những người khác xung quanh. Hắc y hán tử cúi mình đặt giấy bút và nghiên mực xuống trước mặt của Ngụy Hiền Trung. Hán tử vừa đứng lên, đột nhiên phát ra tiếng cười đắc ý, lắc mạnh cổ tay về phía Ngụy Hiền Trung, sau đó nhún mình lao vút thẳng lên tầng không. Ngụy Hiền Trung rú lên một tiếng, đưa tay ôm ngực ngã người ra phía sau. Trên ngực có một thanh đao nhỏ cắm phập vào tận cán. Không ai ngờ sự việc xảy ra như vậy. Yến Thích thét lên một tiếng, nhún mình nhảy bật lên. Tam Tiểu cũng không chịu kém, băng mình truy đuổi, đồng thời từ trên không xuất chưởng nhằm vào hắc y hán tử, cả sáu chưởng cùng đánh ra một lượt. Tam Tiểu đã xuất thủ, Nam Cung Hậu tự nhiên đứng yên chỗ, chỉ quát lên: "Phải để nó sống." Tam Tiểu mới dạ ra một tiếng, chợt nghe hắc y hán tử buông tiếng cười, từ giữa tầng không quay lại xuất liền sáu chưởng. Chỉ nghe một chuỗi âm thanh vang rền, Tam Tiểu bị chưởng lực của đối phương bức lùi trở lại. Hắc y hán tử tả lực bắn xa hơn 10 trượng, bài dút ra khỏi bảo. Lại thêm một điều không ai liệu trước, Nam Cung Hầu toàn thân chấn động, vội vàng tung người lao đi ra khỏi bức tường. Chàng cố sức tìm tòi hồi lâu nhưng không thu được kết quả gì, một lúc sau đành trở về tay không. Với công lực như Nam Cung Hầu mà để cho đối phương phút chốc loạt khỏi tầm khống chế thì quá thật làm người ta khó hiểu. Nam Cung Hầu nhận rõ một điều, người đó tuyệt không phải là tay dừa. Hắn xuất hiện ngay trước mặt của Yến Thích mà không gây ra một phản ứng nào, đủ thấy đó chính là Bát Đường Tào Tuyên. Không phải giả, tuy thân phận là Bát Đường ẩn phục trong cổ gia bảo, nhưng công lực lớn hơn, cao hơn hẳn Bàn Thiên Hóa, Ngụy Quyền Trung và Âu Dương Đức. Không những thế còn hơn cả Tam Tiểu liên thủ. Rõ ràng thân phận của hắc y hán tử kia ở U Minh Giáo còn cao hơn cả Bàn Thiên Hóa là điều có để khẳng định. Điều đó chứng minh rằng trong U Minh Giáo tiềm phục trong cổ gia bảo không chỉ có Bàn, Ngụy, Âu Dương ba người. Cả năm người cùng có ý nghĩ nặng nề, hồi lâu chỉ đứng im lặng. Nam Cung Hầu chợt nhìn Tam Tiểu rồi hỏi: "Thế nào, có sao không?" "Dạ không sao, thưa Tam Thúc." Nam Cung Hầu lại đến bên Ngụy Quyền Trung xem xét một lát rồi nói: "Vết đào đúng ngày tìm, chết ngay tại chỗ." Lại đứng lên nhìn Yến Thức rồi quay sang Tam Tiểu nói: "Để khỏi kinh động đến toàn bảo, ba người chịu khó thu dọn ba cái tử thi này đi, rồi đến chỗ của Ngụy Thúc chờ ta." Yến Thức liền phản đối: "Như vậy không được, đâu thể phiền đến ba vị thiếu hiệp." Nam Cung Hầu ngắt lời cười nói: "Ta định nhân lúc bất kỳ xuất ý, cố giữ ít nhất cũng cái mạng sống. Không ngờ rằng mới hiểu là U Minh Giáo không dễ dàng đối phó." Thấy Yên Thích vẫn không nói gì, Nam Cung Hầu lại nói tiếp: "Tam Hiệp, xem ra bọn người U Minh Giáo không chỉ có bốn tên ẩn phục ở cổ gia bảo đâu. Từ nay Tam Hiệp nên cẩn thận mới được." Yên Thích bấy giờ mới gật đầu đáp: "Đà tạ Nam Cung Đại Hiệp đã dặn dò, Yến Thích sẽ thận trọng." Tam Tiểu bây giờ không bận lắm, nếu Tam Hiệp thấy cần. Yến Thích nghe tới đó cảm thấy ở trong lòng rất xúc động, nhưng vội vã ngắt lời: "Không được đâu, Nam Cung Đại Hiệp, cái đó hãy tự để cho Yến Thích lo được. Yến Thích biết rằng hiện các vị còn rất nhiều chuyện. Tam hiệp, chúng ta đều là cổ gia bảo thì câu nệ gì chứ? Yến Thích cảm kích vô cùng, đổi cách xưng hô. Lão đệ, ta cảm kích trước tấm thịnh tình, nhưng không thể để cho họ chịu vất vả được. Nam Cung Hầu biết lòng dạ sắt đá của Yến Thích đành thôi. Chợt Yến Thích nhìn Nam Cung Hầu hỏi nhỏ. Theo lời lão đệ vừa nói lúc nãy, có vẻ như đã biết hung thủ là ai rồi. Nam Cung Hầu gật đầu nói. Ý Tam Hiệp muốn nói là tên đầu sỏ. Đúng vậy, Nam Cung Hầu đã biết. Yến Thích mở to mắt nói. Thật sao? Nam Cung Hầu đã nói dối Tam Hiệp bao giờ chưa? Yến Thích hơi đỏ mặt, nhưng chợt hiện sát khí, đanh giọng hỏi. Ai vậy? Nam Cung Hầu lắc đầu nói. Nam Cung Hầu không thể nói, cũng không dám nói. Yến Thích biến sắc hỏi, vì sao? Ta định rằng tối nay sẽ cho Tam Hiệp biết, nhưng bây giờ lại không thể được rồi. Yến Thích ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra hỏi, vì ba tên gian tặc kia đã chết có phải vậy không? Nam Cung Hầu gật đầu, không có nhân chứng thì nói suông, chẳng phải vu khống đó sao? Nhưng lão đệ, Yến Thích xưa nay vẫn tôn kính ngươi mà. Việc vô cùng trọng đại, không dễ đâu. Nhưng ta tin lão đệ. Đà tạ Tam Hiệp, nhưng trong chuyện này nếu không có nhân chứng vật chứng, buộc hung thủ phải dập đầu nhận tội. Đến lúc đó tự nhiên Tam Hiệp sẽ hiểu. Yến Thích thất vọng nói, lão đệ, ta không còn cách nào khác đành phải nghe theo lão đệ thôi. Lại hỏi thêm, lão đệ, vừa nói còn có chuyện gì nữa thế? Nam Cung Hầu cười đáp, đó là chuyện nhỏ, xin Tam Hiệp trả lời ta câu này. Lão đệ cứ hỏi đi. Tam Hiệp sẽ trả lời đúng sự thật chứ? Yến Thích trừng mắt nói. Sao còn phải hỏi? Lão đệ nên biết Yến Thích là người thế nào chứ? Biết. Nếu không ta đã không kết giao bằng hữu với Tam Đệ. Thế thì còn ấp úng cái nỗi gì? Tam Hiệp nên biết rằng việc này sẽ làm Tam Hiệp khó xử đâu. Hỏi đi, có gì khó xử? Vậy thì Nam Cung Hầu xin cảm tạ trước. Lão đệ nói đi. Nam Cung Hầu trầm mặt giây lát rồi chợt hỏi, Tam Hiệp, Lan cô nương đi khỏi bảo khi nào vậy? Yến Thích giật mình mở to mắt hỏi, làm sao lão đệ biết được chuyện này? Nam Cung Hầu hỏi mà, Tam Hiệp trả lời thôi chứ. Yến Thích có vẻ ngập ngừng, vì lâu rồi mới nói, cũng khá lâu rồi. Nam Cung Hầu gật đầu rồi nói tiếp, chẳng lẽ vô duyên vô cớ, Lan cô nương dễ dàng bỏ đi như vậy sao? Không vô duyên vô cớ đâu. Có một sự hiểu lầm đó. Hiểu lầm ư? Xuất phát từ ai vậy? Lúc này Yến Thích thấy thật sự khó xử, nhưng chợt lấy hết cương nghị, rắn rỏi rồi đáp, từ đại sư huynh. Nam Cung Hậu à lên một tiếng rồi lại hỏi, chuyện thế nào? Yến Thích liền đem chuyện đêm ấy xảy ra trong phòng của Cổ Lang kể lại. Kể xong rồi mới nói, lão đệ thử nghĩ xem, sao tiểu sư muội lại tin vào vị đạo cô tự dưng cướp người đi như vậy mà không tin chúng ta chứ? Sao lại nói là không cần gia đình chứ? Thật là hồ đồ. Sao tiểu sư muội không nghĩ đến tình huynh đệ bao năm ngọt bùi cùng nếm, gian khổ cùng chia? Huống chi tiểu sư muội còn là gì? Yến Thích chưa nói hết câu, chợt nhìn lên Nam Cung Hầu rồi tự nhiên nín bặt. Nam Cung Hầu ghìm cơn tức giận, chỉ buông một câu, loại người vô sĩ ti tiện thật là đáng chết mà. Yến Thích ngơ ngác nói, lão đệ nói ai vậy? Nam Cung Hầu cãi miệng đáp một câu bất ngờ, còn ai nữa? À phải, Yến Thích thật hồ đồ, chính hắn làm Mã Điệp chết là phải. Nam Cung Hầu mỉm cười không đáp, vì Yến Thích cũng không hỏi. Vị tam gia hiểu rằng chỉ có tên dâm tặc La Mã Điệp là đáng chết, còn vị đạo cô chỉ nên cảnh cáo là đủ. Nam Cung Hầu lại hỏi. Tam Hiệp lại cho là Nam Cung Hầu hỏi một câu nữa. Lệnh sư huynh không đi chung Nam thật ư? Yến Thích gật đầu rắn rỏi đáp. Đại sư huynh căn bản không đi xa khỏi Cổ Gia Bảo. Biết tính của vị tam gia này nên Yến Thích trả lời khẳng khái như thế. Nam Cung Hầu thấy không tiện hỏi thêm. Tuy nhiên chàng không hiểu một việc rằng vì sao rõ ràng Cung Hàng Băng có đến Tử Cốc mà Yến Thích lại khẳng định như vậy. Im lặng hồi lâu, Nam Cung Hầu xin cáo biệt. Yến Thích chợt lên tiếng hỏi, lão đệ, sao biết rõ ba tên kia là nội gián mà mãi đến hôm nay mới động thủ vậy? Nam Cung Hầu cười đáp: "Hôm nay động thủ cũng có lý do của nó, Tam Hiệp sẽ biết thôi." Nói xong quay người đi mất. Yến Thích định hỏi thêm điều gì nhưng lại thôi. Y đưa mắt nhìn theo Nam Cung Hầu đang khuất dần. Nam Cung Hầu trở về cao đài khách điếm cùng Ngụy Tam Thanh và Tam Tiểu đàm luận cho đến sáng. Nhưng tuyệt nhiên không ai biết, có cuộc đàm luận ấy cũng không ai phát hiện được Nam Cung Hầu có đó hay không. Đến sáng, mọi sinh hoạt trong cao đài khách điếm vẫn diễn ra bình thường như trước. Túy Tiền Lầu là một tửu lâu giàu loại bậc nhất trong thành Nhạc Dương. Nói rằng nó xếp vào loại bậc nhất là không có khoa trương chút nào. Chủ nhân là một cự phú, ăn nói đỉnh đạt, tác phong đường hoàng, tài sản không sao kể xiết, vàng bạc phải lấy đấu mà đông. Ở đây không những có đội ngũ đầu bếp lành nghề và đông đảo, mà còn có một đội xướng ca toàn mỹ nữ quốc sắc thiên hương, với giọng ca điệu múa không đâu sánh được. Tóm lại ở Túy Tiền Lầu không những không đầy đủ các món ăn đặc sản nổi tiếng gần xa không đâu bị kịp, mà tửu khách còn được thưởng thức giọng ca điệu múa và sự chiều chuộng của mỹ nhân mà suốt đời không quên được. Thêm nữa, Túy Tiền Lầu lại còn có một huyền thoại. Theo lời của chủ nhân, một vị trong bát tiên là Động Tân Lão Tổ trong hai câu thơ bất hủ: "Tam túy nhạc dương nhân bất tổn, lãng ngâm phi quá động đình hồ." Xuất xứ hai chữ tam túy là chính ở tửu lâu này nên mới có cái tên là Túy Tiền Lầu. Nếu người nào không tin thì được dắt lên tầng thượng, ở đó có một nơi biệt lập quyền bí. Truyền rằng ngày xưa chính Động Tân Lão Tổ từng ngồi ở đó uống rượu ngắm trăng. Ngoài ra ở trên phòng gác thượng còn có một bức tranh vẽ một con hạc đang tung cánh bay rất sinh động y như thật. Chủ nhân nói rằng đó là chân tích của Động Tân Lão Tổ. Chẳng ai rõ chuyện đó thật giả thế nào, chẳng qua là thủ pháp nghề làm ăn, can gì đến chứng cứ. Giả chăng lời nói gió bay, có động lại trong tai ai cũng mặc đi. Nhưng có một điều không giả là việc làm ăn của Túy Tiền Lầu không nơi nào ở Nhạc Dương sánh kịp. Ngày ngày ở đây khách đến chật ních, không còn chỗ trống. Hôm ấy giữa trưa chính là lúc đông khách nhất ở Túy Tiền Lầu. Tầng dưới tầng trên không đâu còn chỗ trống. Bọn đầu bếp và tử bảo bận luôn tay luôn chân, mà khách vẫn luôn miệng dục không ngớt. Trong đám tử khách ồn ào đó có một hán tử trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, phong thái đường hoàng. Từ phòng trong dẫn ra tiếng tơ tiếng trúc dập dìu thấp thoáng sau rèm là những tà áo hồng áo tía thước tha đầy khiêu gợi. Nhưng hán tử trẻ tuổi không chút để ý, chàng chăm chú ăn xong bỏ lại tiền rượu trên bàn rồi thong thả đứng lên. Ở đây chuyện đó đã thành thông lệ, ăn uống xong chẳng cần tiểu bảo đến tính tiền. Tuy vậy điều đó cũng làm cho hai người chú ý. Đó là hai trung niên hán tử đang ngồi ở bàn cuối mình bận thanh y. Hai người này một cao lớn, bé mập, mặt hung nút từng tảng thịt. Còn người kia thì cũng béo mập không kém nhưng lại thấp lùn. Cả hai tướng mạo đều dữ dằn hung ác, chừng như là đồng bọn với nhau. Người cao lớn nhìn theo thanh niên hán tử vừa đứng dậy, thấp giọng nói tới đến tên lùn mập rằng: "Đạo tử, ngươi nhìn rõ không đó?" Hán tử lùn mập nhếch mép cười đầy vẻ hàm ý, chỉ gật đầu không đáp. Hán tử cao lớn nhắc lại: "Đúng là thằng tiểu tử đó chứ?" Hán tử thấp lùn lúc này mới mở miệng, cũng với giọng chỉ đủ hai người nghe: "Mười phần thì đến chín phần cầm chắc đó." Hán tử cao lớn giật giật đôi má béo nút nít của hắn rồi nói: "Lão tứ, việc này không được có sai sót nhỏ nào nghe." Hán tử thấp lùn tỏ ý không hài lòng: "Thà đâu phải là cái hạng hồ đồ, nhưng chúng ta không có hình vẽ thật khó mà đối chiếu đó. Lão đại, sao ngươi hồ đồ vậy chứ? Không nhớ trong tờ giấy có ghi chú rằng tiểu tử kia ở mi tâm có nốt ruồi màu đỏ đó sao?" Hán tử cao lớn chợt đấm tay xuống bàn làm cốc chén rơi loãng xoảng, đứng bật dậy nói: Đúng rồi, lão tứ không sai, đúng là nó, đi thôi. Quả nhiên hán tử trẻ tuổi vừa ra khỏi Túy Tiên lầu, có một nốt ruồi son ở mi tâm. Hán tử thấp lùn vẫn bưng chén ngồi yên. Hán tử cao lớn ngơ ngác nhưng cũng ngồi xuống và chợt thấy hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Hán tử thấp lùn hừ một tiếng nhỏ giọng rồi nói: Tưởng như lão đại người thì chỉ làm hỏng đại sự thôi. Hán tử vừa được gọi là lão đại vẫn nóng nảy nói: Chúng ta tốn không biết bao nhiêu sức lực thời gian 3 tháng nay, chỉ còn 10 ngày lẽ nào lại để cho nó thoát chứ? Gã kia đưa mắt nhìn nhanh ra đường rồi nói: Lão đại, ngươi đừng có cuốn lên như vậy, nó chẳng thoát được đâu. Lát sau khi mọi người không còn chú ý nữa, hai hán tử để lại tiền trên bàn rồi đứng dậy đi xuống lầu. Ra khỏi Túy Tiên lâu, hán tử trẻ tuổi đi thẳng mãi đến ngã tư thì rẽ sang trải. Hai trung niên hán tử thanh y nhìn nhau nháy mắt ra hiệu, rồi vội vã bám theo. Ra khỏi thành, hán tử trẻ tuổi cứ thủng thẳng đi nhắm hướng hồ Động Đình, không để ý rằng có người đang bám theo ở sau lưng. Cuối cùng hán tử trẻ bước lên Nhạc Dương lâu. Hán tử thấp lùn đắc ý nói: Lão đại, ngươi xem, hắn coi như nằm trong tay ta còn thoát đi đâu được chứ. Hán tử tàu lớn cũng cười phụ họa: Bốn tài đấu với hai chưởng, hắn mong gì mà thoát tay chúng ta chứ. Hán tử thấp lùn phóng tia mắt sắc lạnh nhìn đồng bọn rồi trầm giọng hỏi: Lão đại, Nhất Dương già nói gì? Tên kia nghe hỏi giật mình đáp: Phải bắt sống, không được để hắn suy xiển chút nào hết. Người đã nhớ sao, còn định dùng võ lực? Lão tứ, tiểu tử này trong người có mang gia quả, lại nói hắn có võ học gia truyền nguyên tâm, thân thủ chắc không có kém đâu. Hắn tử thấp lùng cười nhạt: Ta đâu có mù, nhưng chúng ta đã đem mạng mình ra để đảm bảo là phải làm đúng mệnh lệnh, nếu không kết cục thế nào người rõ rồi đó. Hán tử cao lớn nghe vậy phát rung lên, y cúi đầu im lặng. Gã thấp lùn cười khích lệ: Lão đại đừng có buồn, ta đã có cách bắt được thằng tiểu tử đó mà không suy xiển một sợi lông chân đó. Hán tử cao lớn vẫn băn khoăn: Ta chỉ sợ rằng dạng nhất thôi. Hán tử thấp lùn trấn an: Lão đại, ngươi an tâm đi, cứ để việc ấy cho ta lo liệu. Lúc ấy đã tới Nhạc Dương lâu, cả hai cùng song song bước lên lầu. Hán tử trẻ tuổi đang đứng giữa lan can, sai ngắm động đình mênh mông 800 dặm. Trời nước một màu, trăng gió vô biên. Nghe tiếng bước chân lên lầu liền quay người lại, nhưng chỉ chốc lát trở về với thiên nhiên kỳ ảo hiếm có kia. Thanh y hán tử lùng thấp mỉm cười, cười lững lơ rồi buông câu hỏi: Hoàng phủ huynh bấy lâu vẫn mạnh khỏe chứ? Hán tử trẻ tuổi giật mình quay lại, chợt thấy rõ hai hán tử lạ mặt đang nhìn mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Hán tử thấp lùn quay sang đồng bọn cười nói: Ta đã bảo đúng là hoàng phủ huynh mà, người cứ cãi rằng là không phải. Nay xem ra nhãn lực của ta vẫn còn khá, không đến nỗi nhìn sai. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 21, tác giả đọc Cô Hồng, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.